Nhân loại, ngươi thật là quá suốt. Mời xin tiếp nhận ta xích quả quả đích tình yêu. Nếu có thể mà nói, ta hiện tại là có thể cùng ngươi. Ha ha, động phòng. Nga, nhân loại thân yêu, ta thật đáng thương. Ta tại già lâu la nữ nhân bên trong dáng người quá nhỏ. Ta không bị người yêu mến. Ta bị người bạo ngược. Ta quyết định lựa chọn ngươi nhân loại như thế này nam tử. Ngươi nguyện ý tiếp nhận một cái đáng thương đích già lâu la nữ nhân đích yêu thích sao? Một cái lại một cái đích già lâu la nữ nhân chen chúc mà đến. Những nữ nhân này toàn bộ đều là dáng người cùng thẩm mỹ đều thích hợp nhân loại. Nói cách khác, toàn bộ đều là già lâu la nữ nhân bên trong đích mỹ nữ. Mà những này mỹ nữ đều chạy tới tử lao, nóng bỏng về phía Diệp Không biểu đạt tình yêu. Những này già lâu la mỹ nữ mỗi bên có đặc sắc, có nóng bỏng lớn mật, có ôn nhu đa tình, có tội nghiệp, có đưa lên rượu ngon món ngon, có mở ra vũ kỹ. Thế nhưng toàn bộ đều là đối với Diệp Không cầu hoan tới. Đối diện trong phòng giam đích Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc đã muốn toàn bộ đều hôn mê. Trời ạ, những này già lâu la nữ nhân đều điên rồi sao? Coi như là chúng ta hỏa tinh đích nữ nhân cũng sẽ không như vậy nóng bỏng lớn mật. Hồ Cận Sắc cái này tùy tiện cảm tình trắng trợn đích hỏa tinh nữ nhân đều nhìn không được. Chỉ thấy đối diện lưới kim loại đích trong phòng giam. Một cái trong tay có còng tay xiềng chân đích da hỏa thịt cá đích ăn. Bên người mỹ nữ như mây. Trước mặt còn có mấy cái dáng người cực kỳ đầy đặn đích nữ nhân ở ra sức muốn eo lắc mông. Làm ra các loại câu người đích tư thế cùng biểu cảm. Đây là đến ngồi tù hay là còn lạc, vẫn là khách du lịch. Hoàng Tước Khải cũng là một bộ tròng mắt muốn rơi ra ngoài đích biểu cảm. Tuy nhiên hắn biết Diệp Không đích đêm bình an số hiệu trên rất xài được. Trần Trạch Lâm hạm trưởng là hắn bạn gái. Cơ giáp chiến thần Vương Vĩ là hắn sư phụ. Tại mạng toàn cầu cũng là số một nhân vật. Nhưng mà Hoàng Tước Khải không nghĩ tới. Tiểu tử này chạy đến già lâu la người nơi này. Thế nhưng hay là còn là. Vẫn là như thế đích được hoan nghênh. Quá quỷ dị. Coi như là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Cũng không đến mức phúc nguyên thâm hậu như thế. Thế nhưng chạy đến già lâu la người nơi này hỗn ăn hỗn uống làm cho nữ nhân tới. Hoàng Tước Khải nhìn xem những này thức ăn ngon mỹ nữ, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Hồ Cận Sắc xem tại trong mắt. Mày liễu ngã ngược lại dựng thẳng. Kỳ quái hỏi. Cưng ơi! Ngươi có đúng hay không hâm mộ a? Ngươi cũng muốn lấy mấy cái già lâu la nữ nhân làm cho một cái có phải hay không? Cảm giác được Hồ Cận Sắc trong giọng nói đặc hơn đứt mùi thuốc súng, Hoàng Tước Khải vội vàng xua tay, nơi nào nào có. Ta luôn luôn đối với đúng già lâu la nữ nhân không có hứng thú. Ta chính là được hâm mộ hắn ăn đứt thức ăn ngon. Tuy nhiên nói như vậy. Nhưng có thể Hoàng Tước Khải trong lòng hay là còn là. Vẫn là âm thầm nghĩ tới ta ngược lại thật ra nghĩ muốn làm cho những. Này già lâu la tột đích nữ hài tử. Nhưng có thể mấu chốt người ta chướng mắt nột. Kỳ thật những. Này già lâu la nữ nhân đều là đúng. Vân mang theo nhiệm vụ tới. Diệp Không đích thân thể có thể nháy mắt trở nên cứng rắn cũng không có biện pháp đạt được hắn bất luận đích gen. Cho nên Mã Kỳ Đốn Macedonia suy nghĩ cái tuyệt chủ ý chính là được tìm nữ nhân tới hầu hạ hắn. Những nữ nhân này nếu từ trên người hắn đạt được một sợi tóc, một miếng da, một giọt máu đều có thể đạt được to lớn đích thưởng cho. Mà nếu như có thể cho tới tiểu tử này quý giá đích con cháu tinh, Mã Kỳ Đốn Macedonia thậm chí đồng ý cấp nữ nhân này già lâu la đế quốc tử tước đích danh hiệu. Vì cái này tử tước, già lâu la xinh đẹp bọn nữ tử đều đến đây, lấy sắc đẹp làm đầu, muốn cùng người kia loại tiểu tử ngốc xu một hồi. Bất quá hiển nhiên Diệp Không cũng không phải quá chịu thua. Nếu ngươi ở trước mặt hắn xoay qua xoay lại, hắn cũng không phản đối. Nhưng mà nếu những nữ nhân này lại đây động thủ động cước, thậm chí đem tay nhỏ bé hướng hắn trong quần chui, vậy hắn sẽ biết gặp run run xiềng xích. Một cổ điện lưu truyền đến. Những này nữ nhân nhất thời tê dại được cùng chim bìm bịp một dạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3206 quan não cũng thích ngươi. Bờ. A206 quan não đều yêu thích trên ngươi. Ngày. Đang lúc Hoàng Tước Khải đối với đúng Diệp Mổ người đích phúc nguyên hâm mộ lấy cực đích thời điểm. Càng thêm khiến để tránh hắn rụng con mắt đích tình cảnh đã xảy ra. Chỉ thấy đối diện trong phòng giam các màu già lâu la xinh đẹp nữ nhân. Thế nhưng toàn bộ đứng ở Diệp Không đích trước mặt. Xin hãy cởi áo ra tháo dây lưng. Không lâu sau, toàn bộ cởi đích trần như nhộm. Không phải chứ? Hoàng Tước Khải tròng mắt đều muốn phải rụng đích. Nhìn đối diện một đám nữ nhân tròn trịa đích môn, trong lòng nghĩ nhiều hô to một cái cổ họng. Hi! Xoay trở lại nhìn xem a. Bất quá lại nhìn lại cách vách trong phòng giam muốn ăn thịt người đích ánh mắt. Hoàng Tước Khải cũng chỉ có hắc hắc cười nói. Cưng ơi! Ta chỉ yêu mến nhân loại nữ nhân. Không, ta chỉ yêu mến một mình ngươi. Hồ Cận Sắc u oán hừ lạnh nói, vậy ngươi đích ánh mắt làm sao như vậy? Hoàng Tước Khải nhất thời hiên ngang lẫm liệt nói, ta ánh mắt loại nào? Ta chính là được khinh bỉ, thuần tuế khinh bỉ. Cắt khinh bỉ. Hồ Cận Sắc xoạc một tiếng. Nói. Ngươi còn trả lại đường khinh bỉ cái này tiểu tử ngốc. Ta hiện tại ngược lại thật ra có chút bội phục hắn. Chỉ thấy đối diện nhà giam bên trong. Diệp Mổ người đối mặt trước mắt đứt một đám oanh oanh yến yến. Tri âm tri kỷ. Mà hắn thế nhưng khống chế được. Nhịn được. Đối mặt như thế đứt sắc đẹp thịnh yến. Hắn thế nhưng dùng sức đứt run run xích sắc. Khiến để tránh toàn thân tràn đầy dòng điện. Sợ tới mức những này già lâu la nữ nhân không dám tiếp cận một bước. Trông thấy như thế trường cảnh, Hoàng Tước Khải cũng là cảm thấy không bằng. Nếu đổi là hắn, chỉ sợ cũng liền ẩm ờ. Trước tiên đánh lên mấy pháo rồi nói sau. Kỳ thật Diệp Không trong lòng cũng có chuyện, kỳ thật bạn hữu ta cũng vậy, cứng rắn chống đỡ a. Mấu chốt là đúng, Vân già lâu la người quá ngu xuẩn. Các ngươi đem ta đưa mặt khác phòng, ta liền hồ thiên hồ địa long trời lỡ đất lớn làm cho đặc biệt làm cho. Hiện tại đối diện có hai cái tổn hại bạn bè người xem. Nếu là ta thật sự cùng già lâu la nữ nhân phát sinh quan hệ, hai cái tổn hại bạn bè trở về đêm bình an số hiệu vừa nói, ngự tỷ Trần Trạch Lâm chẳng phải là muốn thương tâm muốn chết. Muốn nói Diệp Không vì việc này không cứu đối diện hai người, đây là không có khả năng đứt. Cho nên Diệp Mổ người chỉ có chịu đựng. Già lâu la người làm cho vài ngày, liền Diệp Không đứt một cây tóc gáy đều không có cho tới. Như vậy Mã Kỳ đốn Macedonia thì có điểm giờ vô kế khả thi. Lại qua vài ngày, Già Lâu La người hoàn toàn tuyệt vọng, cái gì mỹ tử, mỹ thực, mỹ nhân toàn bộ đều bỏ chạy. Tử lao bên trong lại khôi phục một mảnh đích an tĩnh. Mà ở đây trước sau dài đến 10 ngày bên trong, đêm bình an số hiệu đã muốn vòng qua hắc động thật lớn. Cũng không phải Già Lâu La người thành thực thủ tính, mà là Già Lâu La người chính mình cũng không nguyện thừa nhận như vậy đứt chết. Trọng yếu nhất, còn có một cái to lớn đứt linh tộc vật lớn liền đứng ở cách đó không xa đứt bên trong vành đai thổ tinh chờ lại cơ hội đâu. Nếu Già Lâu La hy vọng số hiệu gặp bị thương nặng, tin tưởng cái kia người khổng lồ tuyệt đối sẽ không nhớ rõ lúc trước đem nguồn phóng xạ cho tới thổ tinh căn cứ đích ân tình. Ngay tại đêm bình an số hiệu vòng qua hắc động, cái này phần đuôi đã muốn bị được bị thương nặng đích chiến hạm lớn cũng không có gia tăng chạy tới hỏa tinh, mà là lặng lặng đích đứng ở vũ trụ trong hư không. Vốn có thật vất vả thoát ly Già Lâu La người, mẫu hạm vừa vội nhu cầu sửa chữa, mọi người đều cảm thấy được cần phải hẳn là khẩn trương phản hồi hỏa tinh. Nhưng mà Trần Trạch Lâm hạm trưởng nhưng lại là chống lại sở hữu áp lực kiên quyết hạ lệnh, đứng ở nơi này. Vì cái gì dừng lại cấp một cái lý do? Không có lý do gì. Chờ lại. Đêm bình an số hiệu 300 khu. Rộng rãi đứt lính mới trên buôn thuyền không có một bóng người, từng cái vẽ lên chữ số đứt đường băng sạch sẽ mà tịch liêu. Nhưng mà ngay tại đây trống trải sân bãi đứt một góc, đã có một cái mặt màu xám trắng ngắn tay quân phục áo sơ mi đứt nữ nhân lặng lặng đứt nhìn lên trời cao to lớn đứt khoảng cách chiến hạm thông đạo. Một chút nhu hòa đứt phong phiêu động mái tóc của nàng, lộ ra áo trên đứt hai khối tướng tinh. Gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên thanh âm của nàng, rơi vãi đầy buông tàu. Diệp Không, ta hối hận không có có thể cực lực ngăn cản ngươi mạo hiểm, ngươi mau trở lại đi được, sao? Cùng Trần Trạch Lâm một dạng. Giờ phút này đã muốn thăng làm cao cấp quản lý đứt hà chấn cũng là chống lại các phương diện đứt áp lực. Không tốt. Không thể hủy bỏ cuối cùng đứt trận chung kết. Già Diệp hắn cũng không phải quán quân. Tại chứng thực Diệp Không tử vong lúc trước, một hồi này thi đấu chỉ có dời ngày. Ta dùng của ta chức vị cam đoan, bác thiếu gia sẽ biết gặp phản hồi đấu trường. Diệp Không tại bị đưa đi Già Lâu La hy vọng số hiệu lúc trước, cũng đã cấp hà chấn phát ra bưu kiện, khiến để tránh hắn tận lực kéo dài. Hơn nữa cam đoan nhất định sẽ bình yên trở về tham gia thi đấu. Tuy nhiên Hà Chấn không giống Trần Trạch Lâm như vậy biết Diệp Không đích thực lực. Nhưng mà nhiều như vậy tràn thi đấu hạ xuống, Hà Chấn rõ ràng đích biết Diệp Không nói ra mà nói, liền nhất định sẽ làm được. Lâu như vậy đích ở chung bên trong, chưa từng có một lần đích nuốt lời. Đêm bình an số hiệu đã muốn truyền đến tin tức. Diệp Không đã muốn bị được giao cho Già Lâu La người 10 ngày. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai? Được rồi, vậy cuối cùng đợi lát nữa 5 ngày. Địa cầu liên minh pháp luật quy định. Một cái quân nhân chiến trường bên trong mất đi liên hệ 15 ngày là có thể tuyên bố trở thành liệt sĩ bỏ mình. Cuối cùng chờ lại 5 ngày. Rốt cục mạng toàn cầu đại hội võ thuật tổng bộ cấp ra trả lời thuyết phục. Trên thực tế căn cứ nhật trình, BK cùng Mơn BK đều đã sớm kết thúc rồi. Hiện tại kéo. Chẳng những mỗi ngày tiêu phí đại lượng tiền tài gắn bó, đồng thời còn muốn gánh vác khán giả không kiên nhẫn đứt bực bội cùng oán khí. Hà Chấn thở ra một hơi, đứng ở hắn rộng rãi đứt mặt trăng văn phòng. nhìn trong suốt thủy tinh ngoài đứt mênh mông vũ trụ, lẩm bẩm: "Bác thiếu gia, ngươi để ta đi đến một bước này, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta một cái té ngã ngã trở về sao?" Ngày hôm nay, Già Lâu La hy vọng số hiệu tử lao. Già Lâu La người bỏ chạy sở hữu đích ưu đãi, Diệp Không Đích trong phòng giam lại khôi phục an tĩnh. Có thể là cảm thấy được Diệp Không trốn không thoát, những này trông coi cũng thả lỏng cảnh giác. Trên thông đạo sạch sẽ không người. Tuyết trắng đứt vách tường bị được ngọn đèn chiếu theo được chói lọi đứt có chút chói mắt. Ngay tại Hoàng Tước Khải chỉ ngây ngốc đứt ngồi ở nhà tù đứt trên giường. Đối với vách tường chán đến chết đứt thời điểm. Trên thông đạo đột nhiên truyền đến một tiếng rất thấp đứt kêu gọi. Số 6. Đi rồi. Cái gì đi rồi? Hoàng Tước Khải nghe ra là đúng, Vân Diệp Không Đích âm thanh quay đầu đi qua. Bất quá hắn đây nhìn lại, nhất thời trong đôi mắt bắn ra không thể tin được đó mũi nhọn. Chỉ thấy đối diện trong phòng giam Đích Diệp Không song chưởng chấn động ào một tiếng liền đem còng tay xiềng chân cấp xé nát. Sau đó, hắn đứt bàn tay to liền cùng móc sắt một dạng, móc vào lưới kim loại. Đột nhiên lôi kéo. Chính là mấy cái hô hấp trong lúc đó, Diệp Không cũng đã phá tan toàn bộ gông xiềng, đứng ở trong thông đạo. Phản phất những này khó lại hắn đứt gông cùng xiềng xiết đều là giấy đứt một dạng. Ngươi! Hoàng Tước Khải xem ngây người mắt. Lúc trước Diệp Không nói đi, hắn còn chưa tin. Hiện tại mới biết được. Diệp Không tùy thời đều có thể ly khai. Nơi này đứt nhà tù gông xiềng, lại làm sao có thể khóa lại hắn? Két! Kim loại kéo dài đứt âm thanh. Diệp Không hai tay cầm hàng rào sắt lôi kéo. Liền kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Hắn một cái cúi người. Chui vào. Giúp ta mở ra còng tay xiềng chân. Không tốt. Ngừng, ta muốn điện giật chết. Tại trợ giúp Hoàng Tước Khải mở ra còng tay xiềng chân đứt thời điểm, gặp được phiền toái. Chỉ cần động tác một cái lớn, sẽ có dòng điện thả ra. Hoàng Tước Khải là một người thường. Hắn không chịu nổi điện cao thế. Không có khả năng giống Diệp Không như vậy cứng rắn xé vỡ xích sắt đứt. Ai nha, điều này sao làm? Diệp Không nhíu mày, rút ra cắm ở trên tường đứt vít cắm. Bất quá kia cũng không có gì dùng, còng tay không cắm cũng sẽ phóng điện. Bất quá đúng lúc này, trên tường vít cắm bên cạnh đứt khuyết đại âm thanh khí bên trong lại truyền đến âm thanh. Phát hiện hữu hảo trưởng máy sinh mệnh dấu vết. Chào ngươi, là ngươi sao không? Già Lâu La công chúa số hiệu trưởng máy sinh mệnh, ngươi khỏe không? Năm đó đức ta rất yêu thích ngươi. Hiện tại mấy triệu năm đi qua, ta đối với ngươi đức yêu thích nhưng lại là càng thêm nồng hậu. Hoàng Tước Khải giật mình nói. Ngày, ngươi thật đúng là vạn người mê. Hiện tại liền Già Lâu La người đức quan não đều yêu thích trên ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3207 chủ trương của Diệp Không. Bờ. A207 Diệp Không đích chủ trương. Trưởng mấy sinh mệnh đều hướng ta thổ lộ. Diệp Không dừng một cái. Nhất thời giống như nhớ ra cái gì đó. Gật đầu sát có chuyện lạ nói ngươi là đây chiến thuyền Già Lâu La Garuda lo thành lũy bên trên đức trưởng máy sinh mệnh đi được. Sao? Không nói gạt ngươi. Ta không phải của ngươi Già Lâu La Garuda lo công chúa. Bất quá ta nhưng lại là của nàng chủ nhân. Hoàng Tước Khải giật mình nói ngươi là Già Lâu La Garuda Lo công chúa đích chủ nhân. Không phải chân chính công chúa, là đúng, phân chiến thuyền Già Lâu La Garuda Lo mẫu hạm đích tên. Kia cũng rất khiếp sợ đức a. Ngươi làm sao sẽ biết gặp? Đừng hỏi ta không nhớ gì cả. Thừa dịp Diệp không cùng Hoàng Tước Khải đối thoại. Già Lâu La Garuda Lo hy vọng số hiệu trưởng máy sinh mệnh cũng để ý rõ ràng ý nghĩ. Lên tiếng nói Nga. Là đúng. Vân của nàng chủ nhân. Đó chính là trưởng bối của ta. Như vậy trưởng bối, ngài cần ta trợ giúp ngươi làm cái gì sao? Diệp không trong lòng nói, đây thật đúng là nhân phẩm bùng nổ. Vội vàng mở miệng nói cái này tù phạm cùng cách vách cái kia nữ tù phạm là ta bằng hữu. Ngươi giúp bọn hắn đem còng tay xiềng chân đều cấp giải. Tốt! Ngoài dự đoán mọi người chính là cái này trưởng máy sinh mệnh ở sau một giây lớn tiếng hét ầm lên. Bên trong bảo an tổ chú ý. Tử lao có người cướp ngục. Là đúng, phân những. Này nhân loại ti bỉ. Diệp không nghe xong nhất thời giận dữ. Đáng ghét. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tra tấn ngươi ái mộ mấy ngàn năm đức Già Lâu La Garuda Lo công chúa. Cái kia trưởng máy sinh mệnh cười ha ha. Ngu xuẩn đích nhân loại. Ngươi chẳng lẽ không nghe được nữ nhân của ta tiếng nói sao? Già Lâu La Garuda Lo công chúa là của ta tỉ tỉ. Ta không thích người đàn bà kia. Ngươi đem nàng tra tấn chết mới tốt. Đều nói nữ nhân yêu mến gạt người, liền trưởng máy sinh mệnh đều như vậy. Diệp không ầm đứt một quyền đem trên tường đứt loa đánh cho nát bấy trưởng máy sinh mệnh đứt âm thanh im bặt mà chỉ. Hoàng Tước Khải lo lắng nói nhưng mà nó đây một cái hô to, chúng ta chạy trốn đứt khó khăn tăng lớn. Diệp không cũng là lông mày nhớ mày. Vốn có hắn nghĩ mang theo Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc chạy trốn tới bên ngoài. Xông về phía trước một cái đài Già Lâu La Garuda Lo chiến cơ. Bỏ chạy được một mạng. Nhưng mà hiện tại bị được trưởng máy sinh mệnh đây một cái hô to. Chỉ sợ có vô số đức Già Lâu La Garuda Lo chiến sĩ đang ở tới rồi. Mặc kệ. Rời đi trước nơi này. Nhưng mà trên tay của ta đứt dòng điện. Ta có biện pháp. Diệp không vươn ra hai tay, bắt lấy đối thủ kia khảo, hai mắt ngưng tụ trong miệng quát chói tai một tiếng, dẫn, két, dòng điện một cái nhảy lên lên. Bất quá những này màu lam đứt dòng điện, lại toàn bộ dẫn tới Diệp không đứt trên người. Cứ như vậy, Hoàng Tước Khải sẽ vô sự. Diệp không dùng sức uốn éo, bóp, còng tay xiềng chân đều như vậy hủy đi, lại đây đến cách vách phòng đem Hồ Cận Sắc ấp thả ra. Lúc này, thông đạo đứt một bên đã có đại lượng đứt cao lớn Già Lâu La Garuda Lo chiến sĩ bưng pháo quen vọt lại đây. Cút, Diệp không đưa tay vung lên. Trong thông đạo thế nhưng nổi lên một trận cuồng phong. Mà ở trong gió có tràn ngập đứt bụi mù tràn ngập. Không lâu sau. Toàn bộ trong thông đạo tự như là đúng. Vân ốm khói nói một dạng. Vang lên một mảnh người Già Lâu La Garuda Lo đứt tiếng ho khan. Hắn đến đi đâu vậy, nhìn không thấy. Bên kia, bên kia. Theo Già Lâu La Garuda Lo các chiến sĩ chen chúc mà đến. Nhưng mà Diệp không bọn họ nhưng lại là biến mất vô tung. To lớn đứt trong thông đạo. Ba bóng người tại rất nhanh đứt chạy trốn. Mà bọn họ đứt hai bên. Lại toàn bộ đều là dương xét không chịu nổi đứt báo hỏng chiến cơ. Chạy xa như vậy. Thế nhưng cũng không có trông thấy bên trong có bất luận đứt cửa hàng. Bất luận đứt cư dân khu. Bất luận đứt rau dưa gieo trồng tràn. Hồ Cận Sắc một bên vừa chạy băng băng, Một bên vừa mở miệng hỏi. Hoàng Tước Khải cũng nói không tồi không sai. Đây chiến thuyền chiến hạm lớn so với chúng ta Đức Đêm Bình An số hiệu muốn lớn hơn nhiều. Chính là chúng ta Đêm Bình An số hiệu bên trong có rất nhiều đức khu sinh hoạt. Có cư dân khu. Có cửa hàng. Có người làm quần áo. Có người trồng rau dưa. Mọi người đều các ty này chức. Gánh vác không giống nhau công tác. Nhưng mà nơi này thế nhưng hoàn toàn không có. Diệp Không Cười nói người già lâu la Garuda lo là đúng. Vân toàn dân đều binh đích chủng tộc. Bọn họ đến từ trên thảo nguyên đích hoang dã dân tộc. Bọn họ cũng không hề sinh sản. Bọn họ không muốn trồng trọt. Bọn họ yêu mến chính là cướp bóp. Giống như là trên thảo nguyên đích Sa Phong, muốn tới thì tới, đốt sạch phá trụi. Như vậy, Hồ Cận Sắc giật mình nói chẳng lẽ bọn họ phải dựa vào cướp bóp người khác mà sinh sao? Diệp Không gật đầu nói đúng là như vậy. Bọn họ yêu mến việc làm chính là được đi vào một viên sinh mệnh tinh cầu. Sau đó đem bên trên đức sinh mệnh cùng của cải toàn bộ đức cướp đoạt đến. Để cho bọn họ chủng tộc hưởng dụng. Hoàng Tước Khải nghi nói nhưng mà không có tái sản xuất lại lợi dụng. Coi như là một viên tinh cầu đức tài nguyên. Cũng là có hạn đức. Diệp Không nói đúng vậy. Đem một viên tinh cầu làm cho xong đời rồi. Bọn họ là có thể mở ra khổng lồ đức già lâu la Garuda lo thành lũy khi đến một cái tinh cầu tiếp tục cướp bóp. Tiếp tục giết sạch ăn sạch đốt rụi. Nếu nhân loại chiến bại, sớm muộn gì cũng là bị được bọn họ hại chết. Diệp Không gật đầu lại nói bọn họ toàn dân đều binh trừ bỏ đánh giặc cái gì cũng không biết. Cho nên coi như là đoạt lấy tài nguyên. Cũng muốn nô dịch địa phương đức dân bản xứ dân tộc. Cho dù đạo đốn tinh một dạng. Bọn họ sẽ biết. Gặp nô dịch đạo đốn tinh đức dân bản địa vì bọn họ lấy quặng mỏ lao động. Chờ lại khối tinh cầu này đã không có giá trị lợi dụng. Bọn họ sẽ biết gặp giết sạch sở hữu nô lệ. Chinh phục kế tiếp tinh cầu. Hồ Cận Sắc cùng Hoàng Tước Khải nghe được sắc mặt kinh hãi, như vậy chẳng phải là giữa các vì sao bên trong Đức Châu Chấu. Bọn họ tới chỗ nào, nơi nào nào có liền xong đời rồi. Nhân loại còn không biết bọn họ dĩ nhiên là người như thế. Địa cầu liên minh bây giờ còn có người đưa ra cùng với người già lâu la Garuda lo hữu hảo ở chung. Bất quá bọn hắn giật mình rất nhiều. Lại hỏi việc này, ngươi từ đâu biết được? Diệp Không hắc hắc cười khổ. Gãi đầu nói ta cũng không biết. Ta trông thấy già lâu la Garuda lo chiến hạm liền tự nhiên đích nhớ tới những. Này! Đang ở bọn họ nói chuyện đích thời gian. Đỉnh đầu lại một lần vang lên trưởng máy sinh mệnh đích âm thanh. Sở hữu già lâu la Garuda lo chiến sĩ chú ý. Khi ba cái đáng xấu hổ đức nhân loại. Bọn họ chính tránh ở ngoài hành lang gấp khúc đức vứt đi chiến cơ kho hàng. Đáng ghét, ghê tởm kia đức trưởng máy sinh mệnh ta thật muốn làm nó đức rắm mắt. Hỏa tinh nữ nhân nói chuyện chính là được khoa trương. Hoàng Tước Khải một đầu hắc tuyến, nói Diệp Không, nơi này đều là vứt đi đức chiến cơ, không có thể cất cánh đức. Ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta thế nào mới có thể thoát đi người già lâu la Garuda lo đích chiến hạm? Kỳ thật nếu như là Diệp Không? Kỳ tốt lắm làm. Tùy tiện ở chỗ này mở ra một cái lỗ hổng. Là có thể chạy trốn tới vũ trụ bên trong. Sau đó là có thể bay trở về đêm bình an số hiệu. Bất quá hiện tại mang lên Hồ Cận Sắc cùng Hoàng Tước Khải, vậy so sánh phiền toái. Hai người kia không thể vào nhập vào vũ trụ. Coi như là bọn họ mang lên phòng hộ mũ giáp, cũng không có khả năng đáng kể ở lại vũ trụ bên trong đi được, sao? Người già lâu la Garuda lo đích trưởng mấy sinh mệnh hay là còn là? Vẫn là phi thường đích thông minh. Đại khái là đúng. Vân nhìn thấy Diệp Không bọn họ đích do dự. Nhất thời đỉnh đầu vang lên trưởng mấy sinh mệnh đích âm thanh. Đáng xấu hổ đích nhân loại. Các ngươi là trốn không thoát đâu. Sở hữu đích già lâu la Garuda lo chiến cơ đều đã thiết lập. Không được đến ngân hàng gian đích tán thành. Các ngươi là không thể khống chế chúng ta đích chiến cơ đích. Nghe thấy đỉnh đầu loa bên trong truyền ra như vậy đích âm thanh. Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc phun ra một hơi. Tuyệt vọng đích cười khổ. Xem ra một lần này thật sự phải làm một đôi số khổ yên ương. Bất quá Diệp Không nhưng lại là cùng bọn họ không giống nhau. Diệp Không trên mặt hiện lên ngây ngốc đích nét cười. Khoát tay. Đi. Hồ Cận Sắc thở dài sở hữu đích già lâu la Garuda lo chiến cơ đều khóa cứng. Đi đâu a? Diệp Không nói ngươi nói, làm nó đích rắm mắt. B. Sơn có. Hay không biết Diệp Không muốn đi làm gì? Ha ha, canh bốn có. Hay không vé tháng đâu? Duy trì dưới đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3208 Tam Đại Trưởng Lão. Bờ. A208 Tam Đại Trưởng Lão. Không tốt. Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha Hạm Trưởng Chủ Nhân của ta. Kỳ ba cái nhân loại vô sĩ hiện tại đang ở hướng bên này đi tới. Ta đoán bọn họ đích mục tiêu là đúng. Vân Phòng Hạm Trưởng. Phòng Hạm Trưởng bên trong trưởng mấy sinh mệnh liếu riếu đích nói nhao nhao đứng lên. Không quan hệ, hừ. Cái kia Diệp Không hắn lấy là lấy làm cho rằng hắn không sợ pháo quan liền thiên hạ vô địch. Ta sẽ cho hắn khắc sâu đích giáo huấn. Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha sửa sang lại một cái trên đầu đích màu đỏ mũ ca lô. Thét ra lệnh một tiếng. Lập tức thỉnh cầu tiếp Tam Đại Nguyên Lão. Vèo vèo vèo. Mưa đạn dày đặc. Pháo quang bắn ra tới từng đạo bạch quang càng như là một cái thẳng tắp đích vũ tuyến. Mà ở rộng rãi đích trong thông đạo tràn ngập chính là như vậy đích vũ tuyến. Tăng lớn hỏa lực bắn chết bọn họ. Đừng làm cho bọn họ chạy tới. Già lâu la Garuda lo các chiến sĩ điên cuồng đích bắn cũng không thể ngăn cản địch nhân đích nhịp bước. Diệp Không tại trong thông đạo đầu tàu gương mẫu, tuy nhiên hắn đích thiên tôn thân phận cùng tư cách đã muốn bị được cướp đoạt. Nhưng mà hắn đích thân thể hay là còn là, vẫn là kiên cường dẻo dai siêu nhân. Hắn tại đây một cái giới hay là còn là, vẫn là, không chết đích tồn tại. Đừng nói là những thực lực này chính là tương đương với phàm giới đích tiến công. Coi như là tới một người tôn giới đích tôn giả. Cũng không thể khiến Diệp Không chết. Không được, bọn họ xông qua đến đây, chạy mau. Già lâu la Garuda lo xem cái này cười ngây ngô đánh tới đích quái vật. Nhất thời toàn bộ sợ tới mức hồn vía lên mây. Chạy như điên mà đi. Mà lúc này, Diệp Không phía sau thì có một nam một nữ lộ ra thân đến trong tay pháo quang không ngừng điểm giờ xuất hiện. Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc đều là nhân loại quân đội bên trong đích nhân tài kiệt xuất thuật bắn súng nhanh chuẩn ngoan. Trong nháy mắt liền lượt ngã một mảnh đích người già lâu la Garuda lo. Những này châu chấu một dạng đích người già lâu la Garuda lo, bọn họ đích tồn tại căn bản là thế giới này đích tai nạn. Đều chết đi đi được, sao? Hồ Cận Sắc một bên vừa mắng một bên vừa nổ súng, tóc hồng tung bay, lộ ra hết hỏa tinh nữ nhân đích bản sắc. Máy móc trị an tổ xuất động. Lúc trước đích già lâu là Garuda lo công chúa số hiệu. Diệp không chợt nghe quá máy móc trị an tổ cái này tên. Bất quá lúc ấy người già lâu là Garuda lo bị chết sạch sẽ. Biết hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy chân chính đích máy móc trị an tổ. Kỳ thật liền đây là đúng, vân một loại tương tự mặt trăng đích người giáp sắt một dạng đích máy móc chiến sĩ. Những này máy móc chiến sĩ đã cùng người già lâu la Garuda lo đích huyết nhục đó khu sinh trưởng đích lẫn nhau đích dung hợp. Có người già lâu la Garuda lo đích đại não cùng kim loại đích thân thể. Mà ở trên người của bọn họ, bố trí càng cường đại hơn hỏa lực đích chiến đấu vũ khí. Đát đát đát. Xạ tuyến viên đạn càng thêm đích điên cuồng. Những này viên đạn đều là đặc thù chế tạo đích vụ nổ xạ tuyến. Đánh vào trên người địch nhân sẽ biết. Gặp sinh ra kịch liệt đích nổ mạnh. Bút bút. Từng đó đích hoa lửa màu vàng kim tại Diệp không đích trên người trên mặt nơi nơi nổ mạnh. Phốc. Một viên mini đích phản vật chất bom kéo cái đuôi trên đích khói đen phun ra mà đến. Không tốt. Bọn họ điên rồi. Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận sắc mặt bộ toàn bộ biến sắc. Phản vật chất bom nổ mạnh về sau sinh ra đích năng lượng phi thường to lớn như thế nào? Coi như là Diệp không lì lợm, sinh ra đức nổ mạnh cũng sẽ đem phía sau đức Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận sắc bùng nổ chết. Hơn nữa người già lâu la Garuda lo đức chân chính mục đích là đem bung tàu bùng nổ một cái động. Đem Diệp không bọn họ hít vào vũ trụ. Không có việc gì. Diệp không cười hắc hắc. Song chưởng mở ra. Trước mặt đứt không gian liền xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy được đứt to lớn đứt hình tròn quan cầu. Ầm. Đinh tai nhức óc đứt tiếng nổ. Phản vật chất bom tại bên trong quan cầu một cái nổ tung. Thả ra đứt sáng ngời đem Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận sắc đứt ánh mắt đều muốn phải chọc mù. Bất quá chờ bọn hắn một lần nữa thiết ứng trước mắt đứt tia sáng. Lại nhìn lại, nổ mạnh lực thế nhưng toàn bộ bị được bao tại bên trong quang cầu. Những này sinh ra đứt ánh sáng giết người cùng phụ năng lượng. Cũng toàn bộ giống như khói đen bị được hạn chế tại kia mỏng manh đứt một tầm quang cầu bên trong. Cái gì, phản vật chất bom cũng không sao cả. Hồ Cận Sắc nhìn cảnh tượng trước mắt quả thực là sợ ngây người. Nàng là một cái trung thực đích khoa học kỹ thuật tối thượng giả. Nói cách khác, nàng cũng không quá để mắt cái gì cổ võ tu luyện giả. Cho dù những này tu luyện giả có thể thả ra mắt thường có thể thấy được đích quang vụ, mây khói, nhưng mà những này có ích lợi gì đâu. Tại hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Cơ giáp một quyền là có thể đem hắn đánh tan. Nhưng là hôm nay đức trường cảnh nhưng lại là làm cho nàng chấn kinh rồi. Diệp không cánh tay triển khai, hắn tại khống chế được quang cầu, đem trong đó đức không tốt đức năng lượng đều bao ở. Hoàng Tước Khải vội vàng hô lên Diệp không, không cần buông ra. Phản vật chất bom lợi hại nhất đức cũng không phải nó đức nổ mạnh. Mà là nổ mạnh về sau sinh ra đứt ánh sáng giết người cùng phản vật chất phản năng lượng. Ánh sáng giết người là đúng, vân một loại sẽ biết gặp lan tràn đứt có độc ánh sáng. Mà phản vật chất càng là sẽ biết gặp cùng chính vật chất kết hợp. Bất luận đứt chúng ta mắt thường có thể thấy được đứt chính vật chất đều sẽ biết biến thành không. Chính phụ triệt tiêu lẫn nhau. Hư không tiêu thất. Đúng vậy. Hồ Cận Sắc cũng là trong lòng lo lắng. Cao mày nói tuy nhiên phản vật chất bom bị được hạn chế ở Nhưng mà bên trong đích không tốt gì đó nên như thế nào đích xử lý đâu. Bất quá Diệp không hay là còn là. Vẫn là bày ra xuất hiện hắn chiêu bài một dạng đích cười ngây ngô. Nói không có việc gì. Nói xong. Hai tay liên tiếp xoay tròn. Theo hắn đích xoay tròn. Cái kia trong suốt đích quang cầu càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng thế nhưng cứng rắn áp súc thành một cái quả đấm kích thước đích quang cầu. Mà những này ánh sáng giết người, phản vật chất, phụ năng lượng, mảnh nhỏ, khói đen đều toàn bộ bị được áp súc tại quả đấm lớn đích bên trong quang cầu. Đây Hoàng Tước Khải đã muốn cả kinh trợn mắt há mồm. Cho tới nay hắn đều là cảm thấy được Diệp không chính là phúc duyên thâm hậu. Có phúc khí, có vận khí, còn có đào hoa. Thực lực chân chính cũng không được tốt lắm, còn không bằng hắn Hoàng Tước Khải. Nhưng mà hôm nay nhưng lại là khiến để tránh hắn mở rộng tầm mắt không thể tưởng tượng. Hạn chế trụ phản vật chất bom đứt uy lực, còn trả lại đem sở hữu đứt phản đối năng lượng đều hạn chế tại một cái quang cầu bên trong. Hiện tại càng là đem quang cầu tạo thành người quả đấm kích thước. Bất quá càng làm cho hắn trợn mắt há mồm đích còn tại phía sau. Chỉ thấy Diệp không nắm cái kia đen tuyền đích quang cầu, nhìn trái nhìn phải, cảm giác không có địa phương ném. Suy tư một cái. Cuối cùng một tấm miệng rộng, liền đem cái kia quang cầu nhét vào miệng. Ụt. Cứng rắn nuốt vào, trên mặt lại một lần lộ ra chiêu bài một dạng đứt nét cười, không có việc gì. Hoàng Tước Khải ngạc nhiên, như vậy cũng không sao cả, ngươi hay là còn lạc, vẫn là người sao? Hồ Cận Sắc thở dài, đều nói người ngốc miệng lớn, ngươi kia miệng cũng thật đủ lớn đứt. Có thể là người già lâu la Garuda lo tại phản vật chất bom đều không dùng được đích tình huống dưới cũng tuyệt vọng. Diệp không bọn họ ở phía dưới lộ tuyến trên đường cũng không có gặp được giống dạng đích công kích. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Đây chiến thuyền chiến hạm lớn cũng là tương đối lớn. Tuy nhiên bọn họ cải trang một bộ máy móc trị an tổ đức máy móc người trở thành bọn họ đức phương tiện giao thông. Nhưng mà hay là còn là. Vẫn là lại đi rồi hai ngày. Lúc này mới đi đến một cái rất lớn rất trống trải đức cửa hầm. Chờ lại kia cái máy móc xe đứng ở cửa hầm thì. Có thể trông thấy trong khoang thuyền màu xám đức sương mù bốc hơi. Tình huống cũng không trong sáng. Diệp không đi xuống xe, đưa tay vung lên tán. Sương mù nhất thời bị được một cổ lực lượng vô hình về phía sau đẩy đi. Mà vũ khí tan hết. Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc giật mình đích phát hiện tại đây to như vậy đích trong khoang thuyền. Có ba cái chân đạp màu vàng vòng tròn lơ lửng ở giữa không trung bên trong đích cổ xưa người già lâu la Garuda lo. Ba cái người già lâu la Garuda lo chính là Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha mời đến đích tam đại trưởng lão. Vốn có bọn họ nghĩ muốn bày ra sương mù. Sau đó khiến để. Tránh Diệp không tiến vào. Bọn họ mượn sương mù công kích. Nhưng mà không nghĩ tới. Diệp không phất tay trong lúc đó liền tán đi bọn họ bố trí một ngày đứt sương mù. Cho nên bọn họ cũng là rất giật mình. Diệp không đạo hữu, chúng ta nói cái điều kiện như thế nào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3209 ba viên kim đan. Bờ. A 209 ba viên kim đan. Nói điều kiện. Diệp không vẫn là cả người lẫn vật vô hại đích cười, thậm chí còn có chút ngốc. Như vậy đi. Mọi người không hòa thuận. chúng ta nhìn ngươi có chút thực lực. Chúng ta ba cái đánh ngươi một cái cũng thắng đó không võ. Không bằng kết giao bằng hữu. Đến vui đi mừng. Hảo tụ hảo tán. Già Lâu La hy vọng số hiệu trên Đức Tam Đại Trưởng Lão phát hiện cái này họ Diệp đích thực lực sâu không lường được. Trong lòng cũng không có đấy. Ngoài miệng nói ba cái đánh một cái thắng đó không võ. Trong lòng nhưng lại là lo lắng ba cái đánh một cái cũng không phải người ta đối thủ. Bất quá mời xin thần dễ dàng đưa thần khó. Diệp không bề ngoài thật thà chất phát. Nhưng mà tại có chút vấn đề trên nhưng cũng không hàm hồ. Hắn mở miệng nói. Các ngươi mở ra một cái điều kiện. Ta khẳng định không thể đáp ứng. Không bằng nghe một chút điều kiện của ta. Diệp không đứng ở to lớn cửa khoang cửa. Cất cao giọng nói. Nếu là muốn ta Diệp không ly khai không cùng các ngươi đối địch. Dễ làm. Chỉ cần các ngươi Già Lâu La người ly khai chúng ta đứt thế giới. Các ngươi yêu thích tai họa ai phải đi tai họa ai. Nếu là đối với đúng chúng ta nhân loại có bất luận đức mạo phạm ta đều sẽ không cho phép. Điều này sao có thể? Ba cái trưởng lão đồng thời lắc đầu. Tuy nhiên ba người bọn họ tại Già Lâu La nhân trung đã là tối cao đức quyết sách tầm. Nhưng mà Già Lâu La người chính là được chung quanh đoạt lấy đức tính cát. Ngươi muốn bọn họ không đoạt lấy, buông tha cho, vậy được có tương ứng cường đại đức vũ lực. Ngươi Diệp không nhiều nhất bất quá là một người, liền muốn dọa lui toàn bộ Già Lâu La người đức tộc quần. Còn muốn Già Lâu La buông tha cho trước mắt đức dê béo. Đây là tam đại trưởng lão tuyệt đối không có khả năng đồng ý đức. Coi như là bọn họ đồng ý. Mặt khác Già Lâu La người cũng sẽ không đồng ý đứt. Không có chỗ trống. Tam đại trưởng lão hừ lạnh hỏi. Còn có cái gì chỗ trống? Hoàng Tước Khải đi ra. Lớn tiếng nói. Các ngươi Già Lâu La người đứt tôn chỉ vĩnh viễn chính là được đoạt lấy cùng hủy diệt. Mà nơi này là chúng ta nhân loại đứt gia viên. Các ngươi chỉ cần ở trong này một ngày, sẽ biết gặp cấp nhân loại uy hiếp, chính là được nhân loại đứt địch nhân. Đây là căn bản nhất đứt mâu thuẫn, không thể điều hòa. Cùng với nhân loại làm bằng hữu trước cấp điểm giờ thành ý, rời khỏi hệ ngân hà. Ngươi nằm mơ, các ngươi có tư cách gì nói những này, tam đại trưởng lão nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu Diệp không cùng bọn họ cò kè mặt cả ngã ngược lại còn trả lại mà thôi. Toát ra một người bình thường muốn bọn họ ly khai hệ ngân hà. Bọn họ đã cảm thấy đã bị sỉ nhục. Bất quá Diệp không nhưng lại là rất là duy trì. Gật đầu nói. Không tội không sai. Đây là toàn bộ nhân loại đức tiếng hô. Điều kiện của ta chính là được cái này. Vốn có ta muốn ta nghĩ cho các ngươi ly khai vị diện này. Bất quá nghĩ đến các ngươi không có bổn sự này. Vậy trước tiên lui ra hệ ngân hà. Tiểu tử các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng ta nhìn ngươi có chút thực lực không muốn xung đột cũng không phải chúng ta sợ à ngươi. Ba gã trưởng lão giận tím mặt. Diệp không vẫn như cũ lại là cười hắc hắc vậy liền nhìn trộm. Khi Diệp không mà nói âm vượt. Ba gã đạt màu vàng vòng tròn phía trên đích trưởng lão đột nhiên cũng cảm giác được trong lòng ngưng tụ. Không tốt. Chỉ thấy bọn họ dưới chân dẫm lên đích pháp bảo một dạng đích vòng tròn. Nháy mắt liền mất đi lực lượng. Sắc thường một dạng rơi thẳng mặt đất. Vòng tròn rơi xuống đất ba người nhất thời đứng không vững từ giữa không trung té rớt. Cũng may ba người trôi nổi đích cũng không cao. Tuy nhiên từ không trung ngã xuống. Nhưng cũng không có bị thương. Bất quá rơi xuống đất đích tư thế nhưng lại là bất nhã. khốn nạn. Ba cái trưởng lão lão đảo rơi xuống đất, khó khăn lắm định trụ thân hình. Tiểu tử, liều mạng với ngươi. Ba cái trưởng lão toàn bộ đều vừa mở miệng, phun ra từng người pháp bảo. Một người là đốm vân kiếm, một người là đốm vân cây búa, còn có một người là đốm vân một con to lớn đứt tạ đá. Tiểu tử, nạp mạng đi. Muốn nói già lâu la đứt tu hành trình độ còn không bằng tử thương tinh đứt thương nam. Bất quá bọn hắn cũng có một ít đặc thù đứt thủ đoạn. Chỉ thấy kia ba cái trưởng lão toàn bộ cắn đứt ngón giữa, cũng đem máu tươi hợp thành một chỗ. Nháy mắt, ba người bọn họ đứt pháp bảo cũng dung hợp cùng một chỗ. Kiếm cây búa tạ đá tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo tại không trung qua lại nhiễu la nhiễu khứ đứt cường đại lam quang. Kia lam quang phản phất có linh tính một dạng, tại không trung quay về, càng chuyển càng nhanh, tiếp tụ lực lượng, cuối cùng nhanh đến mắt thường không thể thấy rõ. Ba cái trưởng lão mới nhất tề đưa tay giận chỉ Diệp Không. Đi! Lam quang là đúng. Vân già lâu la người cân nhắc ra tới một loại tụ hợp pháp bảo đức phương pháp. Tam đại trưởng lão tuy nhiên biết Diệp Không cường đại, nhưng mà bọn họ tại toàn lực làm dưới, hao phí đại lượng tinh nguyên hội tụ thành đức lam quang công kích hay là còn là, vẫn là rất có lòng tin đức. Hừ, chỉ bằng một kích kia lực, đừng nói là ngươi Diệp Không, coi như là các ngươi đêm bình an số hiệu mẫu hạm, cũng muốn bị được đánh tan. Tam đại trưởng lão bên trong đầu lĩnh hừ lạnh nói. Bọn họ hay là còn lạc, vẫn là rất có lòng tin, từng đã làm thí nghiệm. Lấy già lâu la hy vọng số hiệu đức chủ pháo cùng đây lam quang so sánh với lực phá hoại, lam quang đều có thể hơn một chút. Hoàng Tước Khải bọn họ cũng cảm giác được lam quang bay tới. Cái loại này pháp bảo có chứa đức uy áp, làm cho bọn họ hai cái người thường toàn thân run rẩy. Loại này run rẩy cùng dũng khí không quan hệ, đây là pháp bảo đức uy áp, lại bảo linh ép. Trên thực tế là đúng, Vân cô động ra tới linh lực sinh ra đức áp lực. Diệp Không, cẩn thận. Hoàng Tước Khải run rẩy ngẫm đầu, lại trông thấy đứng ở hắn trước người đức Diệp Không, vững như núi thái một dạng, chính là cười ngây ngốc. Không có việc gì. Tiếp theo đưa tay chính là được tóm lấy. Làm sao có thể? Tam đại trưởng lão giận lấy là lấy làm cho rằng kiêu ngạo đức lam quang, cứ như vậy bị được Diệp Không nhẹ nhàng chộp vào trong tay. Không có đối với đúng Diệp Không tạo thành bất luận đức uy hiếp, thậm chí không có chạm rụng Diệp mổ người đức một cây tóc gáy. Diệp Không tóm lấy lam quang, bàn tay to nắm chặt. Lam quang hóa thành màu vàng đức bột phấn, hí hí tác tác, rơi xuống một cái đức. Phốc, phốc, phốc. Đây lam quang là đúng. Vân ba người đức pháp bảo hợp thành, giờ phút này bị được Diệp Không bị hủy. Ba người nhất thời bản thân bị trọng thương. Bất quá hiển nhiên không phải đáng tiếc pháp bảo đức thời điểm, ba người liếc nhau trong mắt đều là thật sâu đức kiên kỵ. Người này quá mạnh mẽ, cường đại đến không thể tưởng tượng. Trốn! Tam đại trưởng lão nâng u Vinh quy quy u thân bỏ chạy, bất quá bọn hắn nhanh Diệp Không nhanh hơn. Phát hiện bọn họ muốn chạy trốn, Diệp Không liền một cái đi giỏi xuất hiện ở trong đó một cái trước mặt. Đưa tay chính là được một quyền. Bành bành bành. Ba quyền về sau, ba cái không ai bị nổi đức già lâu la trưởng lão, toàn bộ đều khí tuyệt ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Nhìn Diệp Không đứt biểu hiện, Lâm Nguy không sợ hãi. Gặp. Thấy biến bất loạn. Thực lực vô cùng cao minh. Sát phạt quyết đoán. Phía sau Hoàng Tước Khải rốt cục thoáng xuất hiện một hơi. Ta xem như biết vì cái gì mỹ nhân hạm trưởng cùng tiểu nhiễm đều sẽ biết lựa chọn hắn. Ta cùng hắn so với. Quả thật là một cây tóc gáy đều so ra kém. Bất quá vui mừng chính là. Hồ Cận Sắc mỉm cười nói. Yên tâm. Ngươi còn có ta. Tuy nhiên hắn rất cường đại. Nhưng mà ta nhưng lại là không có mắt thấy. Hoàng Tước Khải rất là cảm động, hai người nhịn không được đã nghỉ hôn môi. Bất quá lúc này Diệp Không lại vỗ một khối già lâu la trưởng lão đích thi thể. Từ giữa đánh ra một cái ánh vàng rực rỡ đích trứng gà dạng đồ vật này nọ. Đưa qua. Hắc hắc hắc. Để cho thân thiết. Ăn luôn. Đây là. Hoàng Tước Khải tiếp nhận kim đan. Trông thấy bên trên còn có vừa rồi cái kia già lâu la trưởng lão đứt mặt. Còn trả lại đối với hắn làm ra cầu xin đứt biểu cảm. Hắn sợ tới mức không dám ăn. Lắc đầu nói. Đây không phải là cùng ăn thịt người một dạng. Diệp Không nói, đây cùng ăn thịt người không giống nhau, rồi nói sau già lâu la người xem như người sao. Ăn hết về sau. Các ngươi là có thể điều khiển trên mặt đất đứt vòng tròn nhanh như điện chớp. Như vậy chúng ta đi phòng hạm trưởng liền nhanh hơn. Hỏa tinh nữ nhân Hồ Cận Sắc so sánh mạnh mẽ, nhãn tình sáng lên nói có thể phi trên không trung. Còn có? Hay không ta ăn? Diệp Không cười nói có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3210 tới kịp hay không? Bờ. A hai một cái linh tới hay không được kịp? Bóp. Diệp Không đưa tay đối với một cái khác trưởng lão đứt thi thể lại là một cái tát. Từ bên trong lấy ra đồng dạng một viên ánh vàng rực rỡ đứt kim đan. Cùng vừa rồi kia viên kim đan không giống nhau. Đây viên kim đan so với Hoàng Tước Khải trong tay đứt kia một quả. Còn muốn lớn hơn. Còn muốn phát sáng. Miếng này có phải hay không so với hắn miếng kia muốn lợi hại. Hồ Cận Sắc ánh mắt lại là sáng ngời. Kỳ thật loại này kim đan cho bọn hắn như vậy đứt người thường ăn hết. Luyện hóa về sau tổn thất rất lớn. Kém một chút cũng không có quá lớn đích khác biệt. Bất quá Diệp Không hay là còn là. Vẫn là thực sự cầu thị đích gật gật đầu. Không tồi không sai. Miếng này nếu so với hắn miếng kia tu vi thâm hậu. Phải là đạt tới kim đan trung kỳ đích thực lực. Hảo. Hồ Cận Sắc rất nhanh từ Hoàng Tước Khải trong tay đổi quá miếng kia kim đan. Sau đó một hơi đem miếng kia bên trên có trưởng lão gương mặt đích kim đan cấp nuốt đi xuống. Kỳ thật lần đầu tiên nuốt loại này đồ vật này nọ. Dũng mãnh đích hỏa tinh nữ nhân Hồ Cận Sắc cũng là có một chút ghê tởm. Bất quá khi nàng nhập khẩu về sau. Nhất thời cảm thấy được có một loại lửa nóng đứt cảm giác. Mà cái loại này lửa nóng thẳng hướng trong bụng. Căn bản không cần nàng nhấm nuốt kia kim đang tự thành làm một cổ trạng thái dịch đứt cây rượu một dạng, hòa tan. Kỳ thật Hồ Cận Sắc không biết. Đó cũng không phải kim đang hảo hòa tan. Cũng không phải nàng dễ dàng như thế đứt luyện hóa kim đang. Mà là kia bị được nuốt vào đích già lâu la Garuda lo đích trưởng lão chính mình đem kim đan hóa mở ra. Sau đó, mưu toan đoạt xá sống lại. Muốn nói là đúng, vân người bình thường, nuốt vào kim đan về sau, đó là một con đường chết. Kim đan đích chủ nhân vừa vặn không có thân thể, là có thể đoạt xá chiếm lấy này thân thể. Mà một người bình thường đứt hồn phách càng là suy yếu đứt có thể. Đoạt xá đứt quá trình nhẹ nhàng tùy ý. Bất quá đừng quên, Diệp Không còn tại tràng. Diệp Không nếu đã khiến để tránh Hồ Cận Sắc ăn, hắn thì có biện pháp ngăn cản đây hết thảy đứt phát sinh. Đừng nhốt nhất. Diệp Không một tiếng dặn dò. Đưa tay đặt tại Hồ Cận Sắc đứt trên lưng. Nhất thời một cổ mềm mại đích lực lượng truyền lại đến thân thể của hắn bên trong. Diệp Không cũng không muốn đem chính mình đích hồn phách rất thần niệm truyền đi qua. Mà là đem mình đích lực lượng truyền đi qua. Trợ giúp loại này lực lượng luyện hóa kim đan. Tại Diệp Không đích lực lượng cường đại dưới. Gần như là một cái nháy mắt. Kim đan trưởng lão đứt hồn niệm đã bị hoàn toàn đứt giết chết. Còn lại đứt kim đan, đó là hắn tu luyện mấy trăm hơn một ngàn năm đứt tinh hoa. Như không có Diệp Không ở đây mà nói, Hồ Cận Sắc cũng chịu không nổi như thế lực lượng cường đại. Tiểu Mang đặc biệt lúc này nhắc nhở chư vị đạo hữu. Nếu là ngẫu nhiên đạt được tu luyện giả đứt kim đan, phải tránh tùy ý uống. Quý trọng sinh mệnh, rời xa kim đan, trước đưa cho tiểu mang kiểm tra về sau sử dụng, tâm niệm đi theo lực lượng của ta vận hành, về sau, liền căn cứ ta truyền tới ngươi quan não bên trong đức phương pháp tu luyện Diệp Không lại là một tiếng dặn dò, thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như là một người bình thường có thể luyện hóa kim đan. Kia cũng cần một cái rất dài đứt quá trình. Nhưng mà có Diệp Không đứt một con hóa một vì là. Làm thần kỳ đứt tay. Hồ Cận Sắc gần như tại trong nháy mắt. Mà đạt được tương đương với luyện khí 7-8 tầm đứt thực lực. Đương nhiên, mặc dù có thực lực bất quá nàng còn không sẽ sử dụng. Bất quá chính cô ta đã muốn cảm giác được không giống nhau. Thị lực, thính lực, ý chí lực đủ loại đích cường đại. Nàng cảm thấy được thế giới này càng thêm đích rõ ràng. Càng thêm đích muôn màu muôn vẻ. Thật giống như từ hắc bạch tivi một cái biến thành màu sắc rực rỡ đích tivi. Ngươi có thể nếm thử khống chế trên mặt đất đứt màu vàng chén đĩa, ta đi một lát rồi quay lại. Diệp Không đứt thân ảnh chợt lóm không thấy. Nguyên lai, khi hắn trợ giúp Hồ Cận Sắc đứt thời điểm, còn lại đứt cuối cùng một cái miếng kim đang thế nhưng thừa cơ đào tẩu. Nhưng mà hắn không có trốn rất xa, đã bị một cái lớn tay bắt lấy. Diệp Không bắt được miếng này cuối cùng đứt kim đan, lại một lần phản hồi cái kia đại sản. Diệp Không trở về sau. Hoàng Tước Khải cũng nuốt vào kim đan. Tại Diệp Không đứt dưới sự trợ giúp, hắn cũng luyện hóa kim đan. Tiếp theo, hai người tại Diệp Không đứt dưới sự trợ giúp, học tập điều khiển kia màu vàng đứt vòng tròn. Kia màu vàng đứt vòng tròn cũng chính là một dạng đứt pháp khí. Chỉ cần học xong khu vực thuật rất dễ dàng có thể điều khiển. Hiện tại Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc đều là có cũng đủ đứt tu vi. Tăng thêm Diệp Không như vậy đứt cường giả giải thích cùng làm mẫu. Chính là rất ngắn đứt công phu, hai người cũng đã có thể ổn định đứt đứng ở vòng tròn đi lên quay về phi phản. Thật có thể phi, ai, lắc lược, ha ha ha. Nhìn tại bên trong không trung phi hành mà hưng phấn không thôi đích Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc. Diệp Không đột nhiên có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ đích cảm giác. Tại rất nhiều năm trước kia, có một cái ngây thơ đích thiếu niên. Cũng là như vậy, đứng ở một khối xương thú pháp khí trên. Mừng rỡ như điên đích phi hành. Người thiếu niên kia là ta sao? Ta tới cùng có cái gì dạng đích qua lại? của ta quá khứ là cái gì, của ta tương lai, vậy là cái gì? Diệp Không vừa mới giết chết ba vị già lâu La Garuda lo trưởng lão, những này tình cảnh đã muốn bị được phòng hạm trưởng Đức Mã Kỳ Đốn Macedonia rành mạch Đức trông thấy. Không thể tưởng được tiểu tử này thậm chí có như thế Đức thực lực. Mã Kỳ Đốn Macedonia thật sự dọa hôn mê. Hắn từng cho là mình trên tàu Đức ba vị trưởng lão là Đốn Vân siêu cấp cường đại Đức tồn tại. Bọn họ hợp lực thả ra Đức màu lam tia sáng có thể cùng tinh hạm chủ pháo còn trả lại lợi hại. Nhưng mà ai ngờ tại Diệp Không trước mặt. Ba cái trưởng lão căn bản liền một mâm đồ ăn đều không tính. Chính là một cái hiệp đức công phu. Liền xong đời rồi. Mã Kỳ Đốn Macedonia thật sự hù chết. Chính mình đây không phải là bắt giữ một tù binh. Đây là mời xin trở về một cái ông thần A. Thậm chí hắn hoài nghi đây là không phải thiếu chủ già Diệp muốn diệt trừ chính hắn một vị kỷ an bài đức xuất ra độc kế. Không tốt. Bọn họ giết qua đến đây. Nếu không đi sẽ không bằng kịp. Mã Kỳ Đốn Macedonia thế nhưng bỏ lại vũ trụ thành lũy. Mang theo chính mình đức thân binh vệ đội. Đi lên trên mẫu hạm một con thuyền siêu lớn hình thuyền vận tải trốn thoát rồi. Hắn đi lần này, những này người già lâu La Garuda lo bên trong đức quan viên cũng đi theo trên có thể đi xa đức thuyền vận tải ào ào đào tẩu. Đến cuối cùng, toàn bộ già lâu La Garuda lo tộc quần bên trong rất nhiều người cũng khủng hoảng đứng lên. Tuy nhiên già lâu La Garuda lo chiến cơ cũng không có trường kỳ tại trong vũ trụ sinh tồn. Bất quá lúc này cũng dọn ngất. Từ đây chiến thuyền to lớn chiến hạm bên ngoài xem. Có thể trông thấy hình như là tổ ong vò vẽ tan tổ một dạng. Vô số đức thuyền vận tải cùng chiến cơ. Không ngừng đức hướng ra phía ngoài phi. Mặt trăng. Người thắng làm vua đại hội võ thuật tổng bộ. Còn có vài cuối cùng đức trận chung kết sẽ biết gặp đúng hạn cử hành. Đương nhiên, nếu người khiêu chiến bác thiếu gia không hiện ra mà nói, sẽ biết gặp lại tuyên bố già Diệp đạt được quán quân đức tin tức. Đồng thời, mạng toàn cầu đức cao tầm đã muốn quyết định. Nếu nói vậy, sẽ ở đương trường cử hành một nhận định bác thiếu gia Diệp Không vì là làm liệt sĩ đức nghi thức. Cút mẹ nó đi liệt sĩ. Hà Chấn đột nhiên từ ông chủ ghế nhảy dựng lên, mắng đợi lát nữa vài ngày không thể sao. Hắn nói trở về ta tin tưởng sẽ biết gặp trở về. Tuy nhiên Hà Chấn ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong tim của hắn đã có một chút không tự tin. Chẳng lẽ kia họ Diệp đức thực đức chết ở người già lâu La Garuda lo trong tay? Mạng toàn cầu bên trong thế giới giả tưởng, địa cầu chủ thể sân thể dục. Cùng dĩ vãng thi đấu đức không giống nhau. Hôm nay người ở đây khói rất thư thớt. Chỉ có khán đài đức khắp ngõ ngát. Ngồi thư thớt đức một số người. An Tiểu Nhiễm lặng lặng ngồi ở vàng nhạt đít trên ghế dựa lát đít. Hai cái màu rám nắng đít biếm tóc từ của nàng gương mặt hai bên rủ xuống. Đôi mắt phản phất đều không có sức sống. Nàng sớm đít đi vào sân thể dục. Ngẫm đầu nhìn lộ thiên đít đỉnh vòm. Mô phỏng ánh nắng đang từ không trung đít một bên trút xuống đổ xuống. Muội muội, đừng đợi. Diệp Không hắn tới không được. An Tiểu Vĩ thở dài một hơi. B. Sơn. Diệp Không có thể hay không xuất hiện đâu. Già Diệp cuối cùng lại sẽ có cái dạng gì đức vận mệnh đâu. Ngày mai liền biết rốt cuộc. Cảm tạ lão mã. Tử kinh hiểu lệ. Ngơ ngác hai. Vô lương lớn ẩm ướt. vang niệm đích mẹ mà nói bạn bè đích đánh phần thưởng cùng vé tháng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3211 lo lắng chính là để vụt mất. Bờ. A hai từng cái lo lắng chính là để vụt mất. Nhanh. Máy móc trị an tổ. Bên trong bảo vệ tổ. Hạm trưởng vệ đội. Hiển nhiên. Máy chủ sinh mệnh đích chỉ số thông minh hay là còn là. Vẫn là không bằng chân chính đích sinh mệnh. Đến lúc này. Nó còn không biết chính mình đích tận thế đã đến. Nó chỗ kêu gọi đối tượng. Đều đã chết trốn đích trốn. Cây đổ bầy khỉ tan. Ầm. Một cái mặt nhân loại thuần túy màu đen hạ sĩ quân phục đích tuổi trẻ nam nhân hai mắt ngưng tụ. Một quyền nện ở phong bế đích gắt gao đích phòng hạm trưởng đại môn trên.